Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, giết vào trước 10 tên, lạc lôi thuật. Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này lôi động cửu thiên, cái này thần cấp công pháp thật sự là quá mức bá đạo. Lực công kích quá cường đại, anh biến cảnh cường giả bằng vào hắn ngưng đan cảnh thực lực đều có thể áp chế. Nếu là hắn là anh biến cảnh thực lực, con bạch tuộc này quái gặp được hắn, chỉ có bị miểu sát phần. Lạc lôi thua không ngừng oanh kích mà xuống. Này trương ngư quái trừ là nộ hống bên ngoài vẫn là không ngừng nộ hống. Đáng chết, ngươi cái này nên nhân loại chết. Vương là nhớ kỹ ngươi. Tiếng giống giận dữ truyền đến. Trương ngư quái này cự đại thân thể là vụt nhỏ lại. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đoạn Lăng Phong hừ lạnh. Hắn sử dụng lạc lôi thuật cái này bá đạo công kích. Nếu là còn không thể đem cho xử lý, vậy thì thật là quá mức uất ức. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.